Chương 345, nhân ra cho ngươi đánh giám giám. Cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, lại muốn đối với ta sử dụng khôi lỗi hồn cổ Lưu Húc không ngờ tới, cái này có thiên sứ khuôn mặt Nhật Bản cô nàng thật không ngờ thâm độc. Chỉ tiếc cái tên này gọi quỷ tháng Nhật Bản cô nàng còn không biết, đối với âm hồn quỷ vật, hắn Lưu Húc căn bản cũng không e ngại, hơn nữa đối với loại này âm hồn quỷ vật, có muôn vàn khắc chế thủ đoạn. Lúc này, hồn cổ đã từ mũi của hắn, chui vào hắn thức hải không gian, lại muốn thôn phệ nguyên thần của hắn. Hai cái Nhật Bản cô nàng làm sao biết, Lưu Húc căn bản cũng không có chịu đến cửu u đoạn hồn hương hồn độc căn mòn. Lúc này Lưu Húc nguyên thần đã tướng hồn cổ thi pháp cầm cố, sau đó hắn lại thi pháp, tướng hồn cổ từ hắn thức hải rời ra ngoài thân thể, nửa đối hồn cổ hạ mệnh lệnh, để cho tuyển trạch gần nút địa phương tiến vào quỷ tháng trong cơ thể. Bởi vì hồn cổ đã để hắn thi pháp, đánh vào khống hồn chú ấn, hiện tại chỉ nghe từ hắn mệnh lệnh. Cái này Lưu Húc sau này thế nào cũng không ngờ tới, con này hồn cổ cư nhiên thực sự vô cùng ẩn tế địa chui vào quỷ tháng trong cơ thể, bất quá bên ngoài trực tiếp chui vào địa phương, có chút ít nhi không thích hợp, trong nháy mắt để thần thức bám vào hồn cổ ở trên Lưu Húc, đầu sung huyết, hoa cả mắt đứng lên. Bởi vì cái kia hình ảnh thật đẹp, để hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, không còn dám liên hệ nhập thân vào hồn cổ ở trên thần thức. Thẳng đến hồn cổ tiến nhập đối phương vỏ đại não, Lưu Húc mới có khống chế được hồn cổ, tiến nhập đối phương thức hải. Cơ mơ nờ, không hổ là Nhật Bản cô nàng nuôi hồn cổ. Thật sự là quá sắc phỏng trừng cái này hồn cổ trước đây, thời gian dài chịu đến Nhật Bản cô nàng hành hạ, nó bây giờ là cố ý trả thù Nhật Bản cô nàng đâu gì, hồn cổ làm sao mất đi liên hệ. Quỷ Nguyệt ngưng nhíu mày một cái, thần sắc kinh nghi nói. Mị ảnh kinh ngạc nói, sư tỷ, hồn cổ làm sao lại mất đi liên hệ, ngươi thử lại lấy liên lạc một chút hồn cổ. Quỷ Nguyệt đôi mi thanh tú đông lại một cái, lại bắt đầu thử liên hệ hồn cổ, bất quá vẫn không có hồn cổ khí tức. A, đột nhiên, Nhật Bản cô nàng Quỷ Nguyệt thống khổ ôm đầu, kêu lớn lên. Mị ảnh kinh hách nhìn chung quanh, thế nhưng cũng chưa phát hiện có người âm thầm thi pháp đối phó Quỷ Nguyệt, liền vội vàng tiến lên đem Quỷ Nguyệt lay động nữ kiểu thân thể đỡ lấy, vẻ mặt vội vàng hỏi, Quỷ Nguyệt sư tỷ, ngươi không sao chứ? Là vâng đúng hồn cổ, nó làm sao tiến vào ta thức hải? Quỷ Nguyệt thần sắc kinh hoàng nói. Lúc này nàng tuyệt mỹ trên dung nhan đã kinh biến đến mức sát bạch khởi tới, hồn cổ đáng sợ, nàng nhất quá là rõ ràng. Làm sao có thể mị ảnh đột nhiên đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hôn mê bất tỉnh thanh niên tu sĩ. Đối phương chúng cửu u đoạn hồn hương, không có đạo lý thức tỉnh, coi như là tỉnh lại, phàm là chúng hồn độc người, trong 24 giờ, đều không thể sử dụng trong cơ thể pháp lực, chứ đừng nói là khống chế hồn cổ, tới phản phệ Quỷ Nguyệt. Lẽ nào mị ảnh biến sắc, nữ kiểu thân thể cũng là run lên, thần sắc cảnh giác nhìn chòng chọc lấy thanh niên trước mắt. Nàng đột nhiên nghĩ tới sư tôn âm hậu đối với hai người bọn họ lúc trước đã nói, một ngày tìm được sát hại các nàng sư bá âm dương đạo nhân hoa hạ tu sĩ, không nên tự tiện hành động. Các nàng sau đó phát hiện cái kia hay là hoa hạ tu sĩ, chỉ là một pháp lực thấp kém thanh niên nam nhân, liền mưu hoa lúc trước anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, lại dùng kiểu ưu đoạn hồn hương đem mê hồn. Hơn nữa các nàng hiện tại trong tay còn khống chế được người thanh niên kia tu sĩ biết nữ nhân, miễn là đem nữ nhân kia khống chế ở trong tay, vạn một kế hoạch thất bại, đến lúc đó cũng không sợ đối phương không đi vào khuôn phép. Đương nhiên, các nàng cũng không nhận ra, cửu u đoạn hồn hương không đối phó được Lưu Húc. Coi như là đối phương từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, bên ngoài đạo thuật tu vi cũng không khả năng sâu vô cùng. Các nàng lúc trước nhất trí cho rằng, sư bá âm dương đạo nhân thân tử đạo tiêu, nhất định là bị một đám hoa hạ tu sĩ vây công. Mà người thanh niên này nam nhân, chính là trong đó tu sĩ một trong. Không cần hoài nghi, chính là bản thiên sư để hồn cổ cắn trả ngươi sư tỷ Quỷ Nguyệt. Ha ha ha, hai người các ngươi Nhật Bản cô nàng, đem nữ nhân của ta bắt đi nơi nào? Lưu Húc trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, đứng ở hai cái Nhật Bản cô nàng đối diện. Còn như cái kia Quỷ Nguyệt, nàng lúc này đang chịu đựng hồn cổ phệ hồn, căn bản cũng không có năng lực, kể cả sư muội của mình, nhất tịnh đối phó trước mắt đột nhiên thanh tỉnh, cư nhiên vô căn cứ mặc vào một thân kim quang chói mắt pháp bảo thanh niên tu sĩ. Ngươi làm sao có thể cửu u đoạn hồn hương? Mị ảnh kinh nghi nhìn về phía trước mắt đã hoa lệ biến thân thanh niên tu sĩ. Đối phương lúc này biểu hiện ra tu vi, cư nhiên cho các nàng mang đến không thể chống cự khí thế. Loại này long trời lở đất biến hóa, để mị ảnh trong lòng sợ hãi không thôi. Hai anh, ngươi làm mình đem người giao ra đây, hãy để cho bản thiên sư đi qua đánh ngươi tiểu thí thí, trực tiếp đánh tới ngươi cầu xin tha thứ. Lưu Húc đối trước mắt Nhật Bản cô nàng, ngoài miệng nói lỗ mảng, trong tay đã âm thầm ngưng kết được rồi định hồn chú ấn. Định hồn nguyên rủa, có thể định trụ so với hắn người tu vi thấp thân hình, kỳ thực đây là một loại so với võ đạo tu sĩ điểm huyệt võ thuật còn thâm ảo hơn định thân pháp thuật. Định thân pháp thuật thi triển nguyên lý chính là định trụ đối phương hồn phách. Mị ảnh tiếu lệ trên dung nhan đột nhiên cho thấy đáng sợ hơn mị hoặc nhân tâm thần nụ cười, nữ kiểu tiếng nói, hảo ca ca, vậy ngươi tới nhà, nhân gia cho ngươi đánh giám giám hảo ca ca, tới nhà, nhân gia ở chỗ này chờ ngươi ni nói thời điểm, mị ảnh còn hướng về phía Lưu Húc, cố ý nghiêng người nết lên chính mình kiểu. Mông, người mối lai chuẩn bị tư thế dung nhan vậy ném chuẩn bị mị nhãn. Lưu Húc đang nghe đối phương cái loại này thực. Sương Tiêu. Hồn nói phía sau, vốn đang coi là bình tĩnh nội tâm, nhất thời không bình tĩnh. Cơ mờ nờ, đây coi như là đùa giỡn hay sao bị phản đùa giỡn sao bất quá đối phương mị hoặc phương pháp, với hắn mà nói, tối đa chính là để tâm thần hắn nhộn nhạo một hồi, căn bản mê hoặc không được tâm thần của hắn. Ta đây lại tới. Lưu Húc chứa lung la lung lay bộ dạng, nhãn thần dại ra đi tới mị ảnh bên người. Mị ảnh mị nhãn như tơ trong con ngươi, đột nhiên lóe ra một đạo lạnh như băng trải qua mang, giữa ngón tay ngưng kết ra phát ấn, điểm hướng Lưu Húc lông mi tâm ấn đường. Lưu Húc tay, tựa như tia chớp cực nhanh, trực tiếp chế trụ mị ảnh cổ tay, sau đó tay phải lúc trước ngưng kết thành định hồn chú ấn, trực tiếp đánh vào đối phương trong cơ thể.